Chương 474, sắp sửa phát động về. Đóa hoa này lập tức xuất hiện ở Diệp Chu bên người, sau đó đóa hoa này lập tức héo tàn. Các loại chờ Diệp Chu phản ứng kịp thời điểm, đóa hoa này đã xuất hiện ở Diệp Chu thân bên trên, một giây kế tiếp, đóa hoa này nổ tung. Vang một tiếng nổ, Diệp Chu nơi đó đã ở kinh khủng trong lúc nổ tung hoàn toàn bị che giấu, khắp nơi đều là toái thạch, thân hình của hắn chống đỡ trong đó, lại không cách nào bị bất luận kẻ nào chứng kiến, kinh khủng này bạo tạc dường như đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Ở đây sở, có người tâm lập tức đều níu chặt, hơn nữa cùng Diệp Chu có rất thâm quan hệ những người đó, các nàng nhịn không được đem con mắt thả hướng nơi đây, nhưng chỉ có lần nạ cùng ấy lìn hai vị này, cảm thấy đây cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Rất nhanh, Diệp Chu thân thể xuất hiện lần nữa, nàng dĩ nhiên không bị thương chút nào, mặc dù là một hồi bạo tạc, phá hủy chung quanh mặt đất, thế nhưng Diệp Chu trên người liền một điểm vết thương đều không có để lại, hắn lẳng lặng mà nhìn trước mắt tất cả, cảm thụ lấy loại lực lượng này biến hóa. Cái này cũng coi là không tệ một loại công kích, đột nhiên đem đóa hoa trồng ở trên người người khác, trực tiếp dẫn phát bạo tạc, cái này nhân loại coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này loại ma pháp không sai. Tiếp lấy Diệp Chu vung tay lên, Minh Vương Mã Nhị Đa Dị trên người đột nhiên xuất hiện vài đóa hoa đóa. Bất quá ngay tại những này đóa hoa bạo tạc phía trước, Mã Nhị Đa Dị đột nhiên ở trên người bố trí ra trận pháp năng lượng, đem những đóa hoa này chen hướng xa xa. Tất cả đóa hoa dường như ám khí rơi xuống ở không khí chung quanh trong. Trong nháy mắt phát sinh bạo tạc giống nhau tiêu diệt tất cả, đồng thời ở Diệp Chu tận lực tăng phúc phía dưới, những đóa hoa này uy lực tăng lên gấp đôi. Đề thăng uy lực phía sau đóa hoa trong nháy mắt nổ sụp chung quanh một mảnh thổ địa, nơi đây xuất hiện nhiều cái hố to, mặt đất đã biến thành ban bác màu sắc, thế nhưng Mã Nhị Đa Dị giống nhau không bị thương chút nào, hắn ở nơi nào nhẹ nhàng phất động cùng với chính mình tóc, lúc này đây cảm thụ cái này sức mạnh to lớn mang tới chỗ tốt. Thật không biết ngươi tên gia hỏa như vậy đến tột cùng là như thế nào tồn tại ở trên cái thế giới này, ma pháp của ta dĩ nhiên có thể trong nháy mắt học được, để cho ta không nghĩ ra. Mã Nhĩ Đa Dị thậm chí có chút tán thán, trước mắt Diệp Chu dường như trở thành hắn khó có thể vượt qua núi cao, thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói, hắn cũng không có sử dụng chân chính ẩn giấu kỹ năng. Mã Nhĩ Đa Dị xuất hiện chỉ có thể chứng minh một việc, hắn nhớ thăm dò một cái Diệp Chu, nhìn có cần thiết hay không đem Diệp Chu giết chết, hoặc là mượn hơi đến chính mình tập đoàn ở giữa. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ tình huống, hắn biết rồi lòng không quá có thể. Cái kia cũng chỉ còn lại có trước một loại khả năng, hắn muốn đem Diệp Chu giết chết, chấm dứt hậu hoạn, bất quá lực lượng của nhân loại so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, trong nháy mắt triệu hồi ra mỗi bên loại ma pháp, trong nháy mắt phát động các loại công kích, thậm chí ở không ngừng mưu hoa phía dưới, bọn họ có thể cho chiến đấu trở nên càng thêm ung dung. Thời khắc này Diệp Chu đã biết rồi, người này ý tưởng, tự nhiên không có bất kỳ bảo lưu. Giống nhau đóa hoa bị hắn vai hướng trong bầu trời, hắn vì chính là làm cho đối phương thân hãm vô số trong ngục giam. Một ngày đối phương tiến hành bất luận cái gì di động tới, trôi lơ lửng trên không trung đóa hoa, sẽ dính đến trên người của hắn, phát sinh bạo tạc. Không có so với cái này trùng bạo tạc quy lực, cường đại tới đâu một phần gian, mặt đất sẽ bị nổ thành bụi, thậm chí ngay cả lưu lại một chút hài cốt khả năng cũng không có. Mã Nhĩ Đa Dị cũng không sợ loại này công kích, trên người hắn bày ra chú pháp năng lượng sau đó có thể ngăn cản phần lớn tiến công. Đương nhiên, hắn tuyệt đối khiếp sợ với Diệp Chu, đối với các loại năng lượng sử dụng, chú pháp là ác ma lực lượng. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt là có thể học được, thậm chí phương pháp trái ngược, công kích bây giờ Minh Vương, cái này nhìn là một loại đại bất kính. Nhưng chân chính để Minh Vương cảm giác đáng sợ là, đối phương dường như có thể trong nháy mắt học được bất luận cái gì ma pháp. Minh Vương lại bắt đầu phát ra mới ma pháp, vô số đóa hoa phiêu tán đến rồi Diệp Chu bên người, muốn đem hắn nổ nát bấy. Diệp Chu lúc này cũng bắt đầu học Minh Vương, muốn di động, thế nhưng Chu Vi lập tức vươn ra, nhiều vô cùng đằng mạn, đều là cái loại này cực kỳ thật nhỏ. Những thứ này thật nhỏ đằng mạn vẫn đưa ra ngoài, sau đó quấn lấy Diệp Chu tay chân, sau đó còn có mấy cái hướng phía Diệp Chu ngực đâm qua đây, cái này đằng mạn quấn lấy Diệp Chu thân thể thời điểm, hắn liền đã phát hiện, nhưng cái này đằng mạn lực đạo là cực mạnh. Đồng thời đằng mạn kỳ thực có thể nói là vô cùng cứng rắn, thậm chí ngay cả xuyên thấu nhân thể đều có thể làm được. Chớ đừng nói chi là vô số đằng mạn ở chỗ này vặn vẹo thành đoàn, bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó người khả năng bị xoắn thành thịt nát. Nhìn trơ mắt mấy cái đằng mạn, hướng cùng với chính mình ngực, nơi đây đâm qua đây. Nếu như bị công kích được, Diệp Chu tất nhiên sẽ chịu đến một ít thương tổn, thế nhưng Diệp Chu trong cơ thể tràn đầy đáng sợ ma pháp năng lực, trong nháy mắt giúp hắn giải trừ hết thể nguy hiểm. Diệp Chu chợt ở nơi nào hét lớn một tiếng, sau đó trên người lực lượng bạo phát, hung hăng xé ra. Minh Vương mà ý ngươi nhiều gì mới vừa không xuống hết thể đằng mạn liền lập tức bị xé đứt. 017 lực lượng này hết sức hữu hiệu, trong nháy mắt, Diệp Chu khôi phục tối cường cha NG Tha Y, mà đứng ở trên mặt đất, cảm thụ được lực lượng tràn đầy, tiếp lấy hướng phía trước, lại là phát sinh một trận bạch quang công kích. Hiện tại Diệp Chu Tín điều chính là dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đánh bại ngươi, cái này so với trực tiếp đánh bại ngươi còn có càng vũ nhục, nhất là đối với cái này chút ác ma mà nói, bọn họ tự cho là cường đại, miệt thị hết thảy thanh minh, lúc này để bọn họ cảm thụ rơi lạc thần đan ở tư vị. Mã Nhĩ Đa Dị lập tức di động Diệp Chu, lúc này dễ như trở bàn tay triệu hoán ra càng nhiều đằng mạn, hắn biết loại này kỳ lạ năng lực là kinh cức, có thể trong nháy mắt triệu hoán những cái này ma giới thực vật, trợ giúp hắn tiến hành chiến đấu. Bất quá Diệp Chu đương nhiên vẫn là coi thường Mã Nhĩ Đa Dị, chiêu thức giống nhau, đồng dạng con bị hắn sử dụng đồ đạc. Hắn làm sao có thể chịu đến đối phương vây khốn, chỉ thấy Mã Nhĩ Đa Dị trên người đột nhiên có một loại bạch quang lực lượng, lại ở chung quanh đằng mạn muốn đem nàng nắm chặt thời điểm. Cái này màu trắng lực lượng hoàn toàn nát bấy, hóa thành nhất phiến phiến lưỡi dao đánh về phía trong bầu trời. Cứ như vậy, không có bất kỳ công kích, có thể ảnh hưởng đến Mã Nhĩ Đa Dị. Thậm chí Diệp Chu phát ra tăng phúc phía sau đằng mạn, bởi vì có thể thương tới đối phương, cái này có thể không phải là một chuyện tốt, thế nhưng Diệp Chu có thể cảm nhận được như vậy trong thân thể ẩn chứa các loại lực lượng. Mặc dù ngươi trong vòng thời gian ngắn học xong rất nhiều ma pháp, thế nhưng có ít thứ không phải là dùng học tập của mình năng lực là có thể bù đắp, tỉ như loại này chú pháp. Trong đó huyền bí là chúng ta ác ma mới chỉ có thể hiểu, học tập của ngươi thời gian rất ngắn, làm sao có thể hiểu thấu đáo trong đó biến hóa. Vừa nói như vậy, Mã Nhĩ Đa Dị trên mặt khinh miệt chưa từng có tiêu thất quá, thậm chí trở nên tột đỉnh, hắn đối với bây giờ Diệp Chu không có bất kỳ hảo cảm, ước gì hắn trực tiếp từ trên thế giới này tiêu thất. Cứ như vậy, đối với Mã Nhĩ Đa Dị ác ma quân đoàn mà nói còn có chỗ tốt. Ta phải rời đi trận chiến đấu này, tạm thời không cách nào chung kết, thế nhưng luôn luôn cơ hội. Ta muốn đi đến còn lại địa phương, nơi đó đã có người bắt đầu tiếp cận chúng ta hạch tâm, phệ sắp sửa ở 30 sau hủy diệt tất cả. Nếu như khi đó ngươi còn có lực lượng, chúng ta tiếp tục chiến đấu chi.